Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 213, ngoại truyện 17, Kim Ngọc Lương Duyên, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Trường Hành lần trước xuất chinh vốn đã chuẩn bị tâm lý khó toàn mạng trở về. Lần này chỉ là chân bị thương. Trong lòng hắn lại thấy may mắn vô cùng, giờ nghe An Ca Nhi nói vậy. Hắn khẽ động lòng, vươn tay ôm lấy y vào lòng. An Ca Nhi cũng vòng tay ôm eo Ngô Trường Hành, vùi mặt vào ngực hắn, hít sâu một hơi, hốc mắt đỏ hoe. Trở về rồi là được, An Ca Nhi nói, ta còn muốn đi chùa hộ quốc tạ lễ, chờ mấy ngày nữa lại đi. Y bật cười, sau này chúng ta phải sống cho thật tốt. Ngô Trường Hành khẽ đáp một tiếng, ôm lấy An Ca Nhi càng chặt hơn. Sau đó, hắn uống thuốc thái y kê rồi nằm nghỉ ở một bên, bỏ áo ngoài ra, chỉ chốc lát đã ngủ thiếp đi vì mỏi mệt. An Ca Nhi trở vào nhà, thấy hắn đã ngủ, liền bước tới chỉnh lại đệm chăn cho yên ổn, sau đó bưng chậu nước, lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho hắn. Ngô Trường Hành có một gian phòng riêng để binh khí, An Ca Nhi bước vào, liền thấy bộ khôi giáp đặt giữa phòng, ánh kim lạnh lẽo lấp loáng. Y lấy khăn ra lau sạch sẽ từng chi tiết giáp, lau xong thì hé môi mỉm cười, nhẹ nhàng khép cửa rồi lui ra. Trong sân, Ngô Hòa Bách đang cùng Ngô Liêu Ca chơi đùa, thấy An Ca Nhi đi ra liền chạy lại gọi. A cha, chân cha sẽ không sao chứ? Ngô Hòa Bách ngửa đầu hỏi. Không sao đâu, cha về nhà đã mấy hôm rồi, sau này các con chịu khó trò chuyện với cha nhiều vào. Ngô Liêu Ca cũng rụt rè chạy lại gần, nhỏ hơn Hòa Bách một chút, nghe xong liền khẽ gật đầu. Còn nhớ cha, Ngô Hòa Bách lập tức đáp lại, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ Ngô Trường Hành, luôn thấy cha mình là anh hùng. Ngô Trường Hành ngủ chừng một canh giờ, ở trong nhà tâm thế thả lỏng, lúc tỉnh lại liền thấy hai đôi mắt tò mò đang ghé sát nhìn. Ngô Hòa Bách và Ngô Liêu Ca đang nằm bò bên mép giường nhìn hắn. Ngô Trường Hành ngồi dậy, sao các con lại tới đây? Hắn tiện tay bế một đứa đặt lên giường. Ngô Hòa Bách cởi giày, bò lại kéo tay hắn. Con chờ cha tỉnh lại, con có chuyện muốn nói với cha. Ngô Liêu Ca không dạn dĩ như anh, chậm rãi cởi giày rồi bò tới sát bên eo cha, rụt rè nói. Con đi với ca ca lại đây. Ngô Trường Hành xoa đầu hai đứa nhỏ. Ta còn định sau khi tỉnh sẽ tìm các con, không ngờ các con đã tới trước rồi. Con muốn nghe cha kể chuyện đánh giặc. Ngô Hòa Bách hớn hở nói. Tuy đã được A cha bảo là không sao, Hòa Bách vẫn cẩn thận không chạm vào chân bị thương của cha. Ngô Trường Hành liền kể vài chuyện cho bọn trẻ nghe. Có hai con trai bên cạnh, ánh mắt hắn cũng dịu đi, mặc áo ngoài rồi dắt cả hai đi dạo trong viện. Hòa Bách dù là thế tử nhưng vẫn còn thơ ngây, mỗi ngày đến thư viện học rồi về nhà chơi cùng em trai, vô ưu vô lo. Sau này lớn rồi mới gánh nổi trọng trách trong nhà. Bữa tối hôm đó, trên bàn có quá nửa món là món hắn thích. Phu lang nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng mà không nói gì, khiến trong lòng hắn xúc động không thôi. Trường Dương Hầu đứng dậy rót rượu. Hôm nay cả nhà ta uống rượu thật vui vẻ. Ngô Trường Hành nâng chén, cụng với hắn một cái. Trẻ con ăn xong nhanh chóng chạy ra ngoài chơi, người lớn vẫn còn dùng bữa. Hắn cùng Trường Dương Hầu uống liền hai vò rượu, bị phu lang nhắc nhở mới chịu dừng. Ngô Trường Hành hơi say, cùng An Ca Nhi dạo bước dưới hành lang dài, bỗng thấy cuộc sống yên bình thế này thật đáng quý. Không còn đao binh, không còn chém giết, không tiếng gào khóc, chỉ có yên tĩnh và an hòa. An Ca Nhi nói, ta mới được một bức sơn thủy họa, ta thấy đẹp lắm, mai treo trong thư phòng tặng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Trường Hành trầm giọng đáp một tiếng, đôi mắt đen thăm thẳm như đang khắc ghi bóng dáng ấy. Hai bên đường, đèn lồng nhấp nháy, An Ca Nhi dáng người thanh mảnh, bước đi nhẹ nhàng. Ngô Trường Hành thì chân dài eo thon, bước đi chậm hơn đôi chút. Ánh đèn kéo bóng hai người thật dài, sóng vai mà đi. An Ca Nhi vươn tay khoác lấy tay hắn. Chẳng bao lâu, thánh chỉ ban thưởng được truyền đến, Ngô Trường Hành được phong làm trấn quốc công. Từ khi hắn về kinh, người đến thăm ngày một nhiều. Phù lang cùng An Ca Nhi cũng theo ra ngoài xã giao, bản thân hắn cũng không tránh khỏi bận rộn tiếp khách, nói chuyện cùng thân hữu. Sau hai ngày ứng phó, hắn lấy cớ chân còn đau để thoái thác. Chân bị thương thật, ai nỡ trách cứ, thực ra hắn có tiếc nuối. Nhưng chưa từng hoài niệm quá khứ. Giờ đây, hắn chỉ muốn cưỡi ngựa ra vùng ngoại ô thư giãn, không muốn bị cuốn vào những vòng xoáy xã giao hay toan tính nữa. Dù là người kế thừa được rèn giũa từ bé, cũng có lúc mỏi mệt, ngán ngẩm trốn danh lợi. Hắn cùng An Ca Nhi ra vùng ngoại ô, cưỡi ngựa vài vòng rồi dừng lại ăn trưa. Món trưa là dê nướng nguyên con. Hôm đó, nơi này cũng có mấy người trẻ cưỡi ngựa tụ tập. Họ cùng ngồi ăn dê nướng, trong đó có vài người hắn chỉ quen mặt, nói chuyện vài câu liền thấy hợp ý, cách nói năng và suy nghĩ của họ khiến hắn tán thưởng. An Ca Nhi cắt một miếng thịt dê nhỏ, chấm tương ớt, vừa ăn vừa lim dim thưởng thức. Cả mũi đều là mùi thơm nức, lớp ngoài giòn, bên trong mềm. Nơi ấy chỉ có rượu nữ nhi hồng, sữa dê và nước mã nãi. An Ca Nhi uống chính là mã nãi. Mã nãi vị thanh đạm, mang theo chút ngọt nhẹ nhẹ cùng mùi sữa thoang thoảng. Hắn chỉ mới uống một ngụm đã thấy hợp khẩu vị. Mùi vị của nó không đậm đặc như sữa bò, càng vừa miệng hắn hơn. Buổi tối còn có lửa trải, chúng ta ở vùng ngoại ô có thôn trang, định ở lại chơi mấy ngày. Một người trong nhóm con cháu nói, nghe vậy, lòng Ngô Trường Hành liền động. Ngô gia cũng có thôn trang ở vùng ngoại ô, hắn và An Ca Nhi có thể nhân cơ hội này ở lại chơi vài hôm, vừa lúc có thời gian thảnh thơi. Hắn hỏi ý An Ca Nhi, An Ca Nhi mỉm cười, chúng ta ở lại thôn trang nhé, đã lâu rồi hai người không có thời gian riêng bên nhau. An Ca Nhi vốn đã mong được ở cạnh hắn nhiều thêm một chút. Trời tối, vùng ngoại ô không đèn lồng soi đường, nhưng không bao lâu họ đã đến nơi. Quản sự trong thôn chuẩn bị sẵn y phục sạch sẽ, đệm chăn gọn gàng. Hai người tắm rửa xong liền nằm trên giường, ngoài cửa sổ vang lên tiếng dế kêu rì rào. Trong phòng còn chừa lại một ngọn đèn, An Ca Nhi rúc vào lòng Ngô Trường Hành, khẽ hôn lên môi hắn, rồi từ từ hôn xuống. Ngô Trường Hành khẽ ngửa đầu, tay nắm lấy mái tóc dài của An Ca Nhi. An Ca Nhi đứng dậy xúc miệng bằng nước trà rồi trở lại giường, môi hồng hồng. Hai người thân thể vẫn còn chút nóng, Ngô Trường Hành giữ lấy tay An Ca Nhi. Ngủ thôi, An Ca Nhi gật đầu, ôm lấy eo hắn. Hôm sau, họ cùng nhau lên núi. Ngô Trường Hành chỉ mang theo cung tên, gia vị và mật ong. Có hắn đi cùng, chẳng cần lo chuyện ăn uống. Ở vùng núi này, tuy không phải nơi săn bắn rộng lớn, nhưng hắn cũng bắn được 2 con thỏ, 1 con gà rừng, còn nhặt thêm 3 quả trứng gà rừng. Hắn nói, nếu là khu săn bắn thì ta có thể bắt được nhiều hơn nữa. An Ca Nhi cười gật đầu, hắn chẳng quen gì thổ sản vùng núi, chỉ biết làm theo lời chỉ dẫn của Ngô Trường Hành, hái được ít quả dại, rửa sạch rồi lót lá bầy ra đất. Ta thấy suối nhỏ bên kia trong veo, có thể cắm cá lên nướng ăn không? An Ca Nhi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nhà tuy cũng từng ăn cá nướng, nhưng vẫn thấy thiếu hương vị rừng núi. Hắn muốn thử xem Ngô Trường Hành nướng cá thế nào. Trong thoại bản từng kể, khi tướng sĩ hành quân đánh giặc sẽ tự bắt cá dưới suối ăn. Ngô Trường Hành nghe xong liền ứng tiếng. Hắn vót nhọn đầu nhánh cây, cắm xuống suối, nhanh chóng xiên được 2 con cá. Trường bào vắt lên đai lưng, ống quần sắn cao, lộ ra cẳng chân rắn chắc. Hôm nay ở thôn trang không cần gặp người ngoài, hắn buộc tóc đuôi ngựa cao, để lộ gương mặt tuấn tú. Xẻ bụng, làm sạch cá, hắn dùng nhánh cây xiên lên nướng. Con thỏ cũng nhanh chóng được lột ra, đặt lên giá. An Ca Nhi lại mang quả sạch tới. Ngô Trường Hành vừa chở thịt vừa hỏi, người muốn ăn cay nhiều không? An Ca Nhi, một chút cay là được. Ngô Trường Hành, ừ, An Ca Nhi đưa một quả dại cho hắn. Ngô Trường Hành ngoan ngoãn ăn. Ta thấy trong thoại bản các ngươi hành quân cũng hái quả dại ăn sao? Ngô Trường Hành quay sang, nhìn vào đôi mắt tò mò kia, trong lòng như thấy một tiểu hài tử. Gần như không được, nếu là đánh trận chính diện thì còn có thể, nhưng nếu là mai phục thì chỉ được ăn lương khô thôi. Dù thỏ hay gà rừng có chạy ngang trước mặt, cũng không thể bắt. An Ca Nhi vội vàng gật đầu, người thử thịt thỏ xem có ngon không? Ngô Trường Hành xé một chiếc đùi đưa cho hắn. Thịt cá nướng hơi khô, ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn. Ngô Trường Hành không tránh được kể thêm vài chuyện hành quân. An Ca Nhi lắng nghe chăm chú. Họ ở thôn trang sống yên bình mấy ngày. Khi được nghỉ kết thúc, Ngô Trường Hành trở lại cung trực. Tại bàn Long Điện, hắn gặp Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ vui mừng nói, đại ca, y đang chuẩn bị trình sổ sách hộ bộ cho Võ Minh Đế, còn phải báo cáo thêm vài việc. Ngô Trường Hành gật đầu, hỏi y tình hình việc xử lý binh sĩ. Trịnh Sơn Từ, đại ca, đêm nay ta tới phủ quốc công, nói kỹ với ngươi. Ngô Trường Hành gật đầu. Trịnh Sơn Từ mang sổ sách vào điện, tan trực về nhà chưa bao lâu, ngoài sảnh liền vang lên tiếng vui mừng. "A cha, chúng ta lại tới ăn ké đây." Ngô Lạn hớn hở chạy đến, tựa vào người Ngô Phu Lang. Ngô Phu Lang cười, đưa tay điểm trán hắn, nói như thể nhà chưa cho ngươi ăn cơm vậy. Tiểu Bình An cũng tíu tít chạy vào. Trịnh Sơn Từ và Trường Dương Hầu đang trò chuyện. Ngô Trường Hành vừa tới thì cả ba cùng vào thư phòng. Dùng xong bữa tối, Ngô Lan Ý và Trịnh Sơn Từ vui vẻ chuyện trò rồi cáo từ. Ngô Lan Ý còn định ghé chợ đêm mua ít quà vặt. Ngô Hòa Bách trong tay cầm một túi kẹo do Tiểu Bình An mang tới. Ngô Liêu Ca cũng được một túi. Ngô Phu Lang cười, các con cũng đi chơi đi. Nhưng hai đứa nhỏ không chịu ra ngoài, cứ ở chính đường chơi đạn hạt châu, còn muốn kéo Trường Dương Hầu và Ngô Phu Lang làm trọng tài. An Ca Nhi vào viện dọn hoa tươi, đem trưng vào phòng, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Ngô Trường Hành bước vào, liền ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Hắn nhìn An Ca Nhi, ánh mắt dịu dàng. Năm ấy, An Ca Nhi cứ thế va phải tim hắn. Từ đó tháng năm đổi rời, bọn họ vẫn bên nhau, mãi mãi không rời. Xuân cùng nhau du ngoạn, hạ cùng nhau tránh nắng, thu ngắm lá vàng, đông thưởng tuyết trắng. Sau này, bọn họ cùng ngồi trên một con thuyền nhỏ, chậm chậm trở về dưới ánh trăng. Cách chương.